Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, ưa thích nắm tay. Không có, Tần Kiêu, Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu hoàn mỹ biểu diễn cái gì gọi là trăm miệng một lời. Chỉ có Lam Hinh không nói gì, bởi vì này loại tràng diện. Nàng cho tới bây giờ đều là rất ít ra mặt, nhưng là ba người này trả lời rõ ràng cho người ta một loại tín hiệu, giấu đầu lòi đuôi trả lời chỉnh tề như vậy, như thế quả quyết, rất hiển nhiên ngay cả có đồ tốt a. Lưu Thương Lượng bọn người tự nhiên cũng nghĩ như vậy, thuộc hạ của hắn hai mắt tỏa ánh sáng như là sói tập trung vào con mồi nhìn chằm chằm Tần Kiêu bọn người. Tần Kiêu bọn người vừa mới thu công, khí tức trên thân có thể bị dò xét đi ra. Cao cấp võ sư tại đây một số người trong mắt, chính là cấp B năng lực giả. Trong đó Lam Hinh bởi vì một đầu tóc dài màu băng lam, cũng chính là một dị năng giả mà thôi. Lưu Thương Lượng đội ngũ, lại khoảng chừng 7 cái cấp B, một cái cấp A năng lực giả. Người ở bên ngoài xem ra, chỉ sợ đây là một trận hoàn toàn nghiền ép so sánh thực lực. Thật không có bảo bối gì. Tần Kiêu bất đắc dĩ nói ra. Không nghĩ tới phía bên mình quá mẫn cảm. Ngược lại biến khéo thành vụng. Ha ha, lời này của ngươi là đang lừa đồ đần sao? Nơi này nguyên lực nồng như vậy, làm sao có thể không có? Lưu Thương Lượng thủ hạ hiển nhiên không tin. Trong giọng nói cũng nhiều một tia hùng hổ dọa người thái độ. Tần Kiêu nghe nói như thế, cũng nâng lên lông mày. Ha ha, nghe người ý tứ này, trong này nhất định phải có bảo vật. Ta liền muốn hỏi một chút, đã có thể thế nào? Lăng Huy Vũ đứng dậy, hắn cái này tiểu bảo tính tình, tuyệt đối sẽ không nhẫn loại chuyện này. Đừng nói không bảo bối, cho dù có bảo bối, cũng là bọn hắn đấy, cùng những người khác có quan hệ gì? Lăng Huy Vũ lời này vừa ra, đối phương tự nhiên khó chịu, lập tức nộ trừng Lăng Huy Vũ. Tiểu tử ngươi có phải hay không cần ăn đòn? Cùng chúng ta nói như vậy, ta xem ngươi mới cần ăn đòn đi. Lăng Huy Vũ lập tức tiến lên một bước, căn bản vốn không sợ. Lưu Thương Lượng thuộc hạ tất cả tiến lên một bước, nộ trừng Lăng Huy Vũ. Tựa hồ sau một khắc liền muốn động thủ đem người này cầm xuống. Ngay lúc này, Lưu Thương Lượng đưa tay ngăn cản những người này. Bằng hữu, một chút chuyện nhỏ, chớ tổn thương hòa khí. Tần Kiêu giống như cười mà không phải cười. Ta xem là các ngươi không muốn hòa khí đi. Lưu Thương Lượng hơi kinh ngạc nhìn về phía Tần Kiêu. Không nghĩ tới chính mình cho một cái hạ bậc thang. Đối phương thế mà không có nhận. Đây là có ỷ lại không sợ gì. Những người này có cái gì ỷ vào? Nghĩ như vậy, Lưu Thương Lượng cũng cảnh giác lên. Sau đó hỏi dò, mọi người gặp mặt chính là duyên phận. Tự nhiên muốn hòa hòa khí khí. Ta đây bằng hữu tính tình bạo. Nói chuyện không có giữ cửa đấy. Người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Mọi người cũng không cần thiết huyên náo như thế cương. Lẫn nhau giới thiệu một chút. Làm bằng hữu như thế nào? Ta gọi Lưu Thương Lượng, dầu rừng căn cứ cao nữa là dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Lưu Thương Lượng vươn tay ra, đây là muốn người tự giới thiệu. Tần Kiêu bọn họ là tương lai người, đâu có thể nào có tiểu đội. Nhưng là nói dối Tần Kiêu nhưng cầm tay, thế là không chậm trễ chút nào cầm đi lên. Tần Kiêu, chính nghĩa đội đội trưởng. Tần Kiêu. Nghe thế danh tự, người ở chỗ này tất cả đều trong lòng lắc một cái. Thừa Dương thị căn cứ quản lý, được xưng là thành chủ người, không liền gọi cái tên này sao? Đó là cùng Lăng bác sĩ nổi danh đấy, chí cường giả, mặc dù bây giờ thế giới, chí cường giả rất nhiều, thế nhưng là mạnh đến Lăng bác sĩ tình trạng kia đấy. Lại ít càng thêm ít. Với lại căn cứ đường nhỏ tin tức truyền đến, Lăng bác sĩ tại trong lúc lơ đãng nhắc qua, đơn thuần sức chiến đấu, hắn là không bằng Tần thành chủ đấy. Không nghĩ tới người trước mắt thế mà gọi cái tên này, thật là một cái tên rất hay. Lưu Thương Lượng có ý riêng, hắn cảm thấy Tần Kiêu căn bản là đang lừa dối hắn, làm ra một cái tên giả chữ. Bởi vì căn cứ Lưu Thương Lượng tình báo, Tần thành chủ niên kỷ tại 30 tuổi, với lại bởi vì đặc thù võ kỹ, sẽ tiêu hao sinh mệnh trở nên già nua. Chưa bao giờ từng thấy còn trẻ như vậy đấy. Tên của người này tuyệt đối là giả. Thật sao? Ta cũng cảm thấy đó là cái tên rất hay. Ha ha, Tần Kiêu không có lĩnh ngộ Lưu Thương Lượng, nhưng là hắn như ý cán bò, trực tiếp đồng ý. Lưu Thương Lượng thuộc hạ nhìn Tần Kiêu 10 phần không vừa mắt, nhịn không được đậu đen rau muống nói: ha ha, tên người coi như xong, làm sao lên cái tiểu đội tên là Chính Nghĩa đội? Đừng nói đội ngũ này danh tự nghe đều không có nghe nói qua. Chỉ là cái này đại hủy diệt thời đại, còn có cái gì chính nghĩa? Đây là một người ăn thịt người thời đại, nhân tính vặn vẹo, đạo đức không có. Chính nghĩa cái từ này thật đúng là vô cùng châm chọc. Đúng vậy a, chúng ta là chính nghĩa hóa thân, trừ gian diệt ác là chúng ta đội ngũ tôn chỉ. Tần Kiêu cười híp mắt nói ra. Lưu Thương Lượng nghe nói như thế, trên mặt rốt cuộc không kềm được rồi. Ngươi đùa bỡn ta? Lưu Thương Lượng cười lạnh, trong tay cũng xử khí lực. Tên của ngươi, ngươi đội ngũ danh tự đều là giả a. Huynh đệ, ngươi tốt nhất thành thật một chút nói thật. Tần Kiêu cười lạnh, ta ghét nhất như ngươi loại này khẩu Phật tâm xà rồi. Trên miệng bằng hữu huynh đệ một đống lớn, lời nói ra cùng làm ra sự tình cũng không phải bằng hữu huynh đệ có thể làm ra tới. Ta làm ra sự tình cũng muốn xây dựng ở người khác thành tín trên cơ sở. Ngươi thành tín sao? A, ta thật không thành tín. Ăn nhập gì tới ngươi? Bèo nước gặp nhau, ta còn muốn cùng ngươi nói chuyện tâm tình, lẫn nhau báo ra môn một cái. Ta có thể nói lời nói thật, các ngươi lại không nói thật. Đây đối với chúng ta tự nhiên không công bằng. Các ngươi không phải vực sâu phòng thí nghiệm người a? Tần Kiêu ngoài ý muốn Lưu Thương Lượng ý nghĩ, không nghĩ tới đám người này thế mà khi bọn hắn là vực sâu phòng thí nghiệm người. Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Tần Kiêu cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Lưu Thương Lượng trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Thời đại này, giết người không phạm pháp, chết nhận đã mấy tỷ, không quan tâm nhiều như vậy một cái. Vì mình an toàn, vì mình có thể sống sót, dù là đối phương chỉ là đã nghe được gây bất lợi cho chính mình một câu, Lưu Thương Lượng cảm thấy mình đã có giết người lý do. Với lại có lúc giết người phải không cần lý do. Vừa mới chúng ta những lời kia, ngươi chỉ sợ đã nghe được. Vì an toàn của ta, ngươi vẫn là vĩnh viễn im miệng đi. Nói như vậy, Lưu Thương Lượng đột nhiên xuống tay độc ác, nắm chặt Tần Kiêu cái tay kia, hướng mình phương hướng kéo một cái. Hắn cái tay còn lại bên trong ẩn giấu đi một cái chủy thủ, chỉ cần Tần Kiêu thân thể hướng hắn cái phương hướng này nghiêng, như vậy tất nhiên sẽ bị dao găm của hắn đâm trúng trái tim. Thế nhưng là sau một khắc, Lưu Thương Lượng lại ngây ngẩn cả người. Lưu Thương Lượng lần nữa sử lực khí, nhưng là đối phương không nhúc nhích tí nào. Hắn lần nữa túm một cái, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy Tần Kiêu mỉm cười khuôn mặt. Chỉ là nụ cười này, tại Lưu Thương Lượng trong mắt, tràn đầy châm chọc. Lưu Thương Lượng lúc này mới giật mình. Trước đó hắn sử khí lực cầm Tần Kiêu tay, Tần Kiêu cũng không có tránh thoát. Hắn tưởng rằng lực lượng của mình làm cho đối phương không tránh thoát. Bây giờ suy nghĩ một chút, hoàn toàn là Tần Kiêu không muốn động. Ngay tại hắn lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu lộ thời điểm, Tần Kiêu cũng rốt cuộc động thủ. Lưu huynh đệ, ngươi như thế thích cùng người nắm tay, xem ra ta nhất định thỏa mãn nhiệt tình của ngươi. Nói như vậy, Tần Kiêu trong tay bộc phát ra một cỗ cự lực, răng rác Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt truyền đến. A, Lưu Thương Lượng phát ra thống khổ kêu thảm. Hắn toàn bộ bàn tay đều bị nắm đến cùng một chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,